Câu hỏi thứ ba, đã nói tánh không của các pháp coi như các pháp đều không như quyển quá, tại sao trong kinh Bát Nhã có đoạn lại nói tướng không của các pháp không sanh không diệt? Nghĩa là nghĩa này là thế nào? Kính xin hòa thượng giải đáp cho chúng con. Tướng không của các pháp không sanh không diệt, về đây nói tánh không của các pháp coi như là các pháp đều không như quyển như quá, tại sao trong kinh lại nói rằng tướng không các pháp không sanh không diệt? Thì bởi vì quý vị nhớ cái tay tôi nắm thành nắm tay, thì nắm tay này tánh không và tánh hữu. Trước khi chưa co năm ngón tay nó là không, không có nắm tay. Co lại nắm tay có, nhưng mà nếu tôi buông ra nắm tay không, phải không? Như vậy cái nắm tay dù trong khi co lại biết rõ cái bản chất nắm tay không thiệt, nó không thiệt có. Nếu nó có như quyển như quá, nghĩa là tạm thời duyên tụ thì nó có, duyên tan thì nó mất, phải không? Nó có mà không có thực thể, chỉ là như quyển như quá, chứ không phải nó không ngơ. Như vậy thì cái tánh không của nắm tay này nó làm sao? Nó ra làm sao? Bởi vậy nó không ra sao, không có hình không tướng, cho nên nó không sanh không diệt. Tướng không sanh không diệt vì tánh không nó không sanh không diệt, bởi nó không hình tướng. Nắm tay có hình tướng cho nên có sanh có diệt, còn tánh không của nắm tay đâu có sanh có diệt. Cho nên người nhận được cái tánh không của các pháp đó thì mới thấy cái tánh đó là không sanh không diệt. Còn trên cái giả tướng duyên hợp thì có sanh có diệt, phải không? Như vậy thì khi đạt được cái tánh không của các pháp thì mình không còn chấp hơn, chấp thiệt, chấp phải, chấp quấy. Như vậy là mình đã thoát ra khỏi tất cả cái trói buộc sinh diệt.